Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136. Vạn Khê Thôn trong thôn, nguyên bản những cái đó đã sớm bị người dẫm bình thôn lộ. Lúc này tất cả đều mọc đầy cỏ dại dây đằng, một ít chừng cao hơn nửa người bụi cây cây giống tùy ý sinh trưởng. Làm cho cả Vạn Khê Thôn nhìn qua giống như là cái không hề dân cư thôn hoang vắng giống nhau. Tần Tố Vân người còn chưa đi gần, cũng đã thấy trong thôn kia khỏa đại trương tụ thân ảnh. Nguyên bản liền thường xuyên bị trong thôn lão nhân hài tử coi như mùa hạ thừa lương đại trương thụ. Lúc này đã trường tới rồi mặt khác một loại lệnh người kinh ngạc cảm thán trình độ. Đỉnh bà thân cây đứng thẳng hướng về phía trước, rộng chừng mấy chục mét to lớn tán cây giống như một phen thật lớn nấm dù. Từng con chừng gà rừng lớn nhỏ chim sẻ ở rậm rạp tán cây gian. Khai hồi xuyên qua, thường thường toát ra cái đầu tới. Tại đây đem to lớn nấm dù phụ trợ dưới, trong thôn mặt khác phòng ở, có vẻ phá lệ nhỏ bé, thường thường khắc khẩu nói chuyện thanh âm, đúng là từ kia khỏa đại trương dưới tàng cây vọng lại. Tần Tố Vân cau mày, mang theo đại hắc chúng nó liền hướng đại trương tụ bên kia phương hướng đi đến. Trong tay sắc bén lưỡi hái tránh đi con đường phía trước bụi gai. Đại hắc thấy Tần Tố Vân như vậy đi tốc độ thật sự quá chậm. Trực tiếp phèo một chút nhảy đi ra ngoài, đi ở phía trước cấp Tần Tố Vân mở đường, một người một miêu một cầu tốc độ cũng liền mau nhiều. Đại hắc hình thể đại, trên người cầu mau lại nồng đậm, không chút nào để ý này đó thứ người bụi cây cùng cỏ dại. Vẫy vẫy cái đuôi, rất dễ dàng liền khai ra một cái lộ, đậu đen tắc dẫm lên miêu bước, đầu vào đấy đi theo Tần Tố Vân bên cạnh, nhàn nhã đong đưa cái đuôi. Dường như ở sau khi ăn xong tản bộ giống nhau, đại trương dưới tàng cây, lúc này sớm đã có hơn 100 người tụ tập ở nơi đây. Không ít người trên mặt thần sắc hoảng sợ, sắc mặt khó coi cơ hồ sắp ngất, có chút nhát gan càng là đã hồng hốc mắt, khóc khóc không thành tiếng. Đây là làm sao vậy? Này rốt cuộc là làm sao vậy? Như vậy một giấc ngủ dậy lúc sau, chúng ta thôn đều biến thành như vậy à? Ta hôm nay sáng sớm tỉnh lại lúc sau liền phát hiện nhà của chúng ta đều không thể trụ người. Toàn bộ phòng ở nóc nhà đều bị thụ cấp chọc cái đối xuyên. Ta cũng không biết kia cây đến tột cùng là như thế nào từ nhà ta trường đi ra ngoài. Trong thôn một cái tiểu tức phụ, ôm chính mình nhi tử nhìn đã trở nên bộ mặt hoàn toàn thay đổi thôn. Nước mắt lạch cạch nhắm thẳng hạ rớt. Đúng vậy. Nhà của chúng ta lều trại cũng bị này đó thực vật làm hỏng. Nếu không phải ngầm những cái đó cỏ dại dây đằng chỉ là trường cao. Cũng không có phát sinh mặt khác biến hóa. Đêm qua nói không chừng chúng ta phải bị những cái đó cỏ dại chát cái đối xuyên. Mấy cái ở tại sân phơi lúa nạn dân, đồng dạng sắc mặt khó coi. Bọn họ thật vất vả mới yên ổn xuống dưới. Như thế nào mới nửa tháng không đến công phu thế nhưng liền biến thành dáng vẻ này. Đêm qua, thực vật bay nhanh sinh trưởng, chẳng những làm cho cả Vạn Khê thôn biến thành khắp nơi đều là cỏ dại thôn hoang vắng. Càng quan trọng là rất nhiều người phòng ở cùng lều trại đều bởi vậy đã chịu ảnh hưởng. Thực vật nhóm trực tiếp xé rách lều trại, đem phòng ở chọc cái đối xuyên. Ngay cả trong thôn một ít nhân gia chung mặt sàn xi măng thượng đều bị nhanh chóng sinh trưởng thực. Vật bộ dễ chọc ra hào chút lỗ trống, đến nỗi những cái đó tân kiến nhà gỗ, càng là không biết có bao nhiêu bị này đó nhanh chóng sinh trưởng thực vật chọc thủng nóc nhà. Xé rách mặt tường, trong đó có hai nhà nhất xui xẻo, cũng không biết đến tột cùng là bởi vì kia thụ lớn lên quá nhanh. Vẫn là bởi vì nguyên bản phòng ở liền chất lượng không phải thực hảo. Một giấc ngủ dậy lúc sau, kia phòng ở liên quan nóc nhà hơn phân nửa thiệt, đều bị bỗng nhiên trường ra tới đại thụ cấp đỉnh tới rồi bầu trời. Một nhà già trẻ liền như vậy bị mưa to cấp xối tỉnh lại. Duy nhất còn tính may mắn chính là kia thụ cực kỳ lớn điểm. Hơn nữa cũng đưa bọn họ phòng ở cấp lộng hỏng rồi. nhưng đứng ở kia rậm rạp cành lá hạ mưa to lại không có xối đến nhiều ít. Đại bộ phận mưa to tất cả đều bị này đại thụ cấp chặn. Lúc sau không bao lâu, kia mưa to liền ngừng lại. Thôn trưởng, người nói chúng ta về sau nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại này thôn nhìn đều mau vô pháp trụ người. Một cái trung niên hán tử đứng ở Triệu Hưng Quốc bên cạnh. Đầy mặt khuôn mặt u sầu. Lúc này mới một buổi tối. Trong thôn này đó thực vật liền lớn như vậy. Này muốn lại quá hai cái buổi tối. Chúng ta toàn bộ thôn không được đều bị này đó thực vật cấp bao phủ. Quay đầu lại này còn có thể trụ người sao? Đúng vậy, thằng nhóc cứng đầu bọn họ một nhà đêm qua ngủ ở chính mình trong nhà. Kết quả một cây đại thụ trực tiếp từ thằng nhóc cứng đầu vợ chồng hai người ván giường hạ dài quá. Ra tới, đem hai người ném đi ngã ở trên mặt đất, thằng nhóc cứng đầu hắn bà nương hiện tại chân đều quăng ngã gãy xương. Bên cạnh một cái bác gái nhìn trước mắt này khỏa cao ngất trong mây đại trương thụ. Kiêng kỵ nói, đêm qua toàn bộ trong thôn bị hủy nghiêm trọng nhất, chính là những cái đó gần nhất mới dựng nhà gỗ, nhà ngói nhưng thật ra muốn hơi hảo chút, nhưng là có địa phương cũng kinh tế đình trệ. Tại đây ở nông thôn, nơi nơi đều là thảo hạt thảo căn, tùy tùy tiện tiện cái nào khe đá là có thể trường ra cỏ dại cây non. Nếu là còn như vậy đi xuống, mặc dù là bọn họ tương lai khởi hảo tân phòng, nhưng này đó thực vật chỉ cần tùy ý hướng lên trên thoán một thoán. Kia bọn họ khởi nhà mới nhưng không phải đều đến uổng phí công phu sao? Không phòng ở không địa phương, về sau bọn họ trụ nào? Đúng vậy, thôn trưởng, đừng nói là này đó thực vật, ngay cả nhà ta uy gà, hôm nay buổi sáng lên vừa thấy, nhà hoác, kia đại nhưng dọa người, nhà của chúng ta hiện tại kia gà a. Có lớn như vậy, so với chúng ta ra phía trước dưỡng kia thổ cẩu con đại. Một cái trung niên phụ nhân nhéo giọng nói, vỗ đùi khoa tay múa chân nói, như vậy đại gà, ta trước kia vài thập niên cũng chưa gặp qua, còn sẽ bay lên tới mổ người. Hôm nay buổi sáng nhà của chúng ta lão nhân thiếu chút nữa bị mổ tay. Nếu không phải phản ứng tốc độ mau. Nói không chừng nhà của chúng ta lão nhân trên tay phải có một cái huyết lỗ thủng. Những người khác nghe thấy này trung niên phụ nhân nói, cũng sôi nổi gật đầu ứng hòa. Hôm nay buổi sáng lên thời điểm, trong nhà dưỡng súc vật, cơ hồ trong một đêm đều đã xảy ra biến hóa. Những cái đó gia cầm gia súc, liền cùng trong thôn này đó thực vật giống nhau, tạch tạch hướng lên trên trướng. Một đám người vì trước mắt bất thình lình biến hóa, sầu trắng đầu, Triệu Hưng Quốc đồng dạng cau mày, sắc mặt khó coi, ai, hiện tại những cái đó gà vịt đều biến thành bộ dáng kia. Biết còn có thể hay không ăn, trong đám người đồng dạng mở miệng cảm thán người rất nhiều. Ở nông thôn, đặc biệt là ở bọn họ này thâm sơn cùng cốc, nhà mình nuôi nấng gà vịt heo dê nhưng đều là trong nhà quan trọng nhất tài sản. Liền như vậy từ bỏ, thật sự là có rất nhiều nhân tâm sinh không tha, chuyện này một chốc một lát ta tạm thời cũng nghĩ không ra biện pháp. Triệu Hưng Quốc cau mày. Thần sắc ngưng trọng nhìn về phía này bốn phía, cơ hồ nhìn không ra nguyên trạng thôn nói, nhưng là đại gia trước không nên gấp gáp, Mạnh bộ trưởng quan đã mang theo người đi bốn phía xem xét. Đợi lát nữa hẳn là liền sẽ trở về. Chúng ta trước từ từ xem Mạnh trưởng quan bên kia tin tức. Nếu chúng ta thôn chung quanh này đó thực vật còn tiếp tục sinh trưởng đi xuống. Chúng ta liền đến sau núi bên kia thiêu ngói địa phương tạm thời ở Vạn Khê thôn sau núi chỗ. Cũng chính là trong thôn chuyên môn thiêu gạch đỏ kia phiến địa phương. Là toàn bộ Vạn Khê thôn này một khối thực vật ít nhất địa phương. Bởi vì kia phiến địa phương hàng năm có người chế tác gạch đỏ thiêu chế. Rất nhiều cỏ dại vừa mới trường ra tới đã bị lửa lớn cấp thiêu không có. Hơn nữa kia phiến thổ địa đều là hoàng bùn mà, không có gì độ phì rất là cằn cỗi. Tự nhiên mà vậy, thực vật cũng liền sinh trưởng càng thiếu. Tuyệt đại đa số thực vật cũng chưa biện pháp thích ứng hoàn cảnh như vậy. Nếu này đó thực vật lại tiếp tục như vậy không ngừng trường đi xuống. Bọn họ cuối cùng chỉ sợ cũng chỉ có thể ở lại ở bên kia. Triệu Hưng Quốc nhíu mày trầm tư, trong lòng suy tư kế tiếp hẳn là ứng đối một chút sự tình. Bên tai lại là đột nhiên vang lên một trận không nhỏ xôn xao thanh. Trong đám người càng là hảo những người này, thượng một giây liên tục kinh hô, giây tiếp theo liền bưng kín miệng mình, đem thanh âm nuốt vào trong cổ họng, thân thể lại không tự chủ được chậm rãi về phía sau thối lui. Triệu Hưng Quốc mang theo nghi hoặc, vừa chuyển đầu liền thấy được một con thành niên nữ nhân như vậy cao đại chó săn. Cùng với một con trừng liệp báo lớn nhỏ mèo đen, Triệu Hưng Quốc bị kinh một đôi mắt ra không tự chủ được nhảy nhảy. Trong tay theo bản năng liền nắm chặt nhà mình lưỡi hái. Âm thầm nuốt nuốt nước miếng, một đôi mắt gắt gao đặt ở này một miêu một cẩu trên người. Nếu không phải bởi vì này một miêu một cẩu, bên người còn đứng cái người quen, Triệu Hưng Quốc phỏng chừng này sẽ hắn bên người đứng này hơn 100 thôn dân. Chỉ sợ đã sớm đã thét chói tai tư tán tránh thoát. Nhưng mà mặc dù là như vậy, rất nhiều người cũng thối lui đến khoảng cách, Tần Tố Vân bên người mấy mét xa khoảng cách ở ngoài. Đại gia hỏa hôm nay buổi sáng thấy biến dị tiến hóa gà vịt ngỗng. Nhưng lớn như vậy điều cẩu cùng lớn như vậy chỉ miêu. Bọn họ chưa từng thấy quá, nhìn xem kia cẩu sắc bén răng nanh, nhìn xem kia miêu bén nhọn móng vuốt. Chật chật chật, lớn như vậy cẩu, nếu là nổi điên cắn khởi người tới, chỉ sợ không một người là nó đối thủ, như vậy đại một trương miệng, tùy tùy tiện tiện cắn chết một hai người không nói chơi. Đại hắc cùng đậu đen khổng lồ hình thể, làm đông đảo các thôn dân tâm sinh khiếp đảm, bọn họ đứng ở một bên, tất cả đều khẩn trương nhìn Tần Tố Vân cùng đại hắc đậu đen. Tần đại muội tử, người này cẩu, như thế nào trở nên lớn như vậy? Triệu Kim Sinh liền trong mắt đều sắp trừng ra tới. Nhà bọn họ đại hoàng tuy rằng cũng tiến hóa, hình thể biến đại, chính là xa xa so ra kém đối phương trong nhà này cậu a. Này chó săn hình thể nguyên bản liền so giống nhau điền viên khuyển hình thể muốn lớn rất nhiều. Hơn nữa trải qua đêm qua tiến hóa lúc sau. Nhà bọn họ đại hoàng hiện giờ thật là thúc ngựa cũng so ra kém trước mắt này chỉ chừng nghé con đại. Chó săn, cho dù là 10 cái đại hoàng cũng không nhất định có thể đối phó được trước mắt này một cái a. Tần Tố Vân xấu hổ gãi gãi đầu, nàng cũng phát hiện đại hắc xuất hiện, làm trong thôn mặt khác thôn dân đều đã chịu kinh hách. Đêm qua ngủ, tỉnh lại lúc sau, đại hắc chúng nó liền biến thành dáng vẻ này. Nhưng là các ngươi yên tâm, đại hắc vẫn là giống như trước đây thực nghe lời, không cắn người, vì chiếu dọi Tần Tố Vân theo như lời nói. Đại hắc còn lắc lắc cái đuôi, vui sướng lưng tròng kêu hai tiếng, nề hà hình thể tăng đại, giọng cũng trở nên lớn hơn nữa phân. Đại hắc mới kêu hai tiếng, trong đám người một cái tiểu nữ hài đã bị cái này kêu thanh cấp dọa khóc. Tiểu nữ hài nhéo chính mình mẫu thân quần áo. Gào khóc, khuyên như thế nào cũng ngăn không được, tiểu nữ hài mẫu thân thập phần xấu hổ nhìn về phía Tần Tố Vân cùng đại hắc. Tốc tới lão thành có độ đại hắc, nhìn thấy trước mắt một màn này, lắc lắc cái đuôi, ủy khuất ba ba nức nở vài tiếng. Ô ô ô, không có biện pháp, Tần Tố Vân đành phải duỗi tay sờ sờ đại hắc đầu. Nhu thanh tế ngữ an ủi nói, trở về nhà lúc sau ta liền cho ngươi làm ăn ngon. Ngoan, đại hắc nheo lại đôi mắt, thoải mái chủ động cọ cọ Tần Tố Vân lòng bàn tay. Cái đuôi lay động đến càng hăng say hơi thô ráp lông tóc. Cọ lòng bàn tay hơi có chút phát ngứa, Tần Tố Vân lại lần nữa sờ sờ đại hắc đầu. Nhìn đến đại hắc cùng Tần Tố Vân hỗ động, chung quanh không ít người tức khắc nhẹ nhàng thở ra, mắt thấy vì thật tai nghe vì hư. Không có gì so này cẩu làm cho bọn họ mặt cùng chủ nhân thân cận nghe lời càng làm cho người tin. Phục, hết chương.